quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 289, đêm nay, gặp ở nhà tôi. Gocchuyenaudio.com. Hoắc Phi Vũ đi tới văn phòng Ngụy Tịch Phàm, anh ta nhìn thấy Hoắc Phi Vũ tới, mỉm cười đứng lên, cầm ngó xuống trước bàn làm việc, ngồi đi, Hoắc Phi Vũ hầu nghi ngồi xuống. Ngụy Tịch Phàm đưa cho Hoắc Phi Vũ một cái phong thư. Gần đây biểu hiện của cô không tồi, đây là khen thưởng cho cô, hạng mục kế tiếp từ nay cô toàn quyền phụ trách, làm cho tốt, còn có tiền thưởng, cảm ơn Ngụy Tổng. Hoắc Phi Vũ cung kính tiếp nhận phong thư trong tay anh ta. Một sấp thật dày, phòng chừng có 2 vạn. Hoắc Phi Vũ bỏ vào túi sách. Ngụy Tịch Phàm đánh giá Hoắc Phi Vũ. Muốn nói lại thôi, thử hỏi, Tiểu Vũ, cô và Cố Cảo Đình là quan hệ gì? Anh ta đối với cô rất đặc biệt. Vừa rồi tôi còn nghe nói, các người thiếu chút nữa kết hôn. Hoắc Phi Vũ hơi hơi nhếch khóe miệng, phảng phất giống như hiểu rõ. Ngày hôm qua Cố Cảo Đình cùng Ngụy Tịch Phàm chào hỏi, cô liền biết Ngụy Tịch Phàm khẳng định sẽ hoài nghi quan hệ cô và Cố Cảo Đình. Ngụy Tịch Phàm là người làm ăn, thực hiểu xem xét thời thế, phân tích lợi và hại. Cô ngước mắt xem Ngụy Tịch Phàm trong mắt, hỏi ngược lại, Ngụy tổng cảm thấy Hoắc Thuần như thế nào? Ngụy Tịch Phàm sắc mặt kém một ít, hiện lên một tia phiền chán, tính tình con nít, không hiểu sự tình, lúc trước thì sao? Hoắc Phi Vũ lại hỏi. Vừa nhìn thấy diễm lệ động lòng người, dịu dàng nhu tình, nữ sinh nhỏ đáng yêu, Ngụy Tịch Phàm nhàn nhạt nói. Hoắc Phi Vũ tươi cười xinh đẹp, đứng lên, vững vàng nói, ánh mắt đàn ông nhìn phụ nữ sẽ không nhất định bất biến. Cố Cảo Đình đối với tôi cũng vậy. Ngụy tổng đem toàn bộ chú trọng đặt ở trên người một phụ nữ, nguy hiểm quá lớn, hiểu thấu rồi sau đó hành động, tôi tùy thời chờ bị bỏ rơi. Ngụy Tịch Phàm không nghĩ tới Hoắc Phi Vũ như vậy mà thấu triệt. Cô yêu nhã gật đầu, từ văn phòng anh ta rời đi. Nói như thế nào, Lý Nghiên Hiền từ bên trong phòng ra tới. Cô gái này thực thông minh, làm chúng ta không cần chú ý ở trên người cô ta. Chúng ta lại quan sát đi, Ngụy Tịch Phàm tự nói. Hoắc Phi Vũ đi tới cửa văn phòng, liền nghe nhóm đồng sự tám chuyện cô. Bạn trai cô ta cảm thấy làm với cô, như là với người chết, cho nên ngoại tình, cho nên, muốn bắt lấy lòng đàn ông, trước thỏa mãn thân xác. Hoắc Phi Vũ quá lạnh băng, dù nhìn đẹp, ai cũng sẽ không có nhiệt tình chạm vào một cá chết. Cái kia, tôi nói với các người, ngày hôm qua ở bên ngoài WC nghe được bên trong đại chiến. Tôi còn tưởng rằng là Hoắc Phi Vũ, nhưng ra tới chính là đôi nam nữ khác, tôi còn thấy được Cố Cảo Đình cũng ở trong WC. Tần Vi Hưng phấn bát quái nói, cô nói là 2 nam 1 nữ. Đồng sự kinh ngạc nói, không giống, Cố Cảo Đình áo mũ chỉnh tề, như là không cẩn thận đụng vào. Tần Vi đỏ mặt nói, anh ta, cái kia, lớn không? Đồng sự hâm mộ hỏi. Không mặt mũi xem, hẳn là không, cô kia có hơi xấu. Tôi xem anh ta mặt không đổi sắc, rất bình thường, Tần Vi nói. Hoắc Phi Vũ không đổi sắc mặt đi vào văn phòng. Trong văn phòng tức khắc lặng im như tờ. Tần Vi xấu hổ, hỏi, Tiểu Vũ, cô đi đâu, không tìm thấy cô, thay Ngụy phu nhân đi tặng đồ. Hoắc Phi Vũ bình đạm ngồi xuống, mở máy tính, mọi người xem bình an không có việc gì. Tiếp tục bàn tán Cố Cảo Đình, cũng không biết anh ta kỹ xảo thế nào, có thể hay không xuất sắc giống như diện mạo. Hoắc Phi Vũ, kỹ xảo bạn trai cụ thế nào? Tần Vi bát quái hỏi. Hoắc Phi Vũ nhếch khóe miệng, bình tĩnh nói, tôi và anh ta không có làm, cho nên không rõ ràng lắm. Những lời này, tương đương vả mặt nói cô làm giống cá chết trước một đám người. Hoắc Phi Vũ nhớ tới Hoắc Thuần lời nói, Cố Cảo Đình thật sự không được. Trong đầu vừa nghĩ, Hoắc Phi Vũ gửi qua Cố Cảo Đình một tin nhắn. Đêm nay, gặp ở nhà tôi, cách chương.